Vợ trước của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 149, ông ngoại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, vẫn ngồi ở trên ghế xích đu hút xì gà, người đàn ông trung niên bật đứng lên. Trốn, thưa vâng, buổi sáng hôm nay nhưng thường lệ bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho ngài ấy nhưng lại không hề thấy ngài ấy đâu. Người chịu trách nhiệm trông coi cũng không rõ ngài ấy trốn khi nào. Lập tức đi lên phòng anh ta kiểm tra xem giấy chứng nhận còn không. 2 phút sau quản gia áo trắng vội vã quay lại, tiên sinh tất cả hộ chiếu và thẻ căn cước của thiếu gia đều không thấy. Xem ra cậu ta đã chuẩn bị trước, cậu lập tức truyền mệnh lệnh của tôi, toàn bộ bang Bạch Hồ truy nã Lý Chiết Vũ. Thưa vâng tiên sinh, ta sợ hắn sẽ phá hỏng chuyện lớn của ta. Chấm, người đàn ông trung niên lại ngồi xuống, tiểu tử này vẫn còn là quật cường như vậy. Thi tiểu thư, tiểu thi đang đi trên đường về nhà lại bị chặn lại. Là cô, tiểu thi nhận ra người phụ nữ đeo mặt lạ này. Cô dẫn cầu cầu đi đâu rồi, con tôi sao rồi? Cầu cầu rất tốt, chỉ cần cô lấy được kế hoạch A, mẹ con cô sẽ được gặp nhau. Tôi vốn không biết kế hoạch A gì cả, tài liệu riêng Trác Minh Liệt cũng để ở trong máy vi tính riêng mà tôi lại không hiểu gì về máy tính. Tiểu thi gần như cầu khẩn, cầu xin cô hãy bỏ qua cho cầu cầu và tôi đi. Bây giờ đã không còn kịp nữa rồi, nếu cô không biết gì về máy tính tôi sẽ hỗ trợ cô. Từ Đồ Mi kéo Tiểu Thi lên xe, cô muốn đưa tôi đi đâu? Đi học về tin học trong một tuần lễ khi vọng cô đã học xong. Tôi không phải là thiên tài, làm sao có thể học nhanh như vậy? Nhưng cô có tình thương của mẹ không phải là vĩ đại nhất nhất sao? Xuyên qua kính chiếu hậu Từ Đồ Mi nhìn cô, rốt cuộc các cô là ai, tại sao muốn nhằm vào Trác Minh Liệt, có phải các người là do Lý Chiết Vũ phái tới hay không? Tôi biết tất cả những chuyện xưa đều có một kết thúc có hậu, và có lẽ cái kết thúc có hậu đó sẽ đến rất nhanh nhưng không biết nó có làm cô hài lòng hay không. Từ Đồ Mi cười lạnh, cầu xin các cô đừng làm tổn thương anh ấy được không? Trác Minh Liệt, tôi sẽ không làm hại gì anh ta nhưng nếu là có người làm tổn thương anh ta tôi cũng không quản được. Vậy các người là kẻ thù của Trác Minh Liệt hoặc đối thủ sao? Ba, Trác Minh Liệt vừa vào cửa nhà con trai lập tức chạy ra đón. Con trai, Trác Minh Liệt vừa nhìn thấy tiểu bảo bối là tất cả lo lắng lập tức tan sạch. Ba khi nào ba mới cưới mẹ, để mẹ về ở với Mộc Mộc. Mộc Mộc ôm cô của ba hỏi, Trác Minh Liệt hôn lên một cái trên má con. Rất nhanh thôi, đến lúc đó Mộc Mộc cần phải ngoan ngoãn nghe lời không nên chọc mẹ tức giận nha. Con sẽ không làm mẹ giận, Mộc Mộc ngẩng đầu lên giọng, ba mau lấy mẹ đi, Mộc Mộc lo lắng, mẹ sẽ đi. Sẽ đi, đi đâu, con cũng không biết, dù sao ba cũng nên mau đón mẹ về càng nhanh càng tốt. Mộc Mộc nghiêm túc nói, Trác Minh Liệt để Mộc Mộc xuống, mở tivi lên. Những ngày gần đây cuộc đấu súng giữa người Hoa Hắc và Đồ Long Bang tạm dừng lại do người đứng đầu Đồ Long Bang Trác Khiếu Thiên bị bắt. Trác Minh Liệt thất kinh ba bị bắt ở New York, hay là bởi vì chuyện riêng, gần đây mọi chuyện đổ về Đồ Long Bang càng ngày càng nhiều. Anh ôm Mộc Mộc vào trong căn phòng, rồi lập tức gọi cho A Quỷ, nhưng bên kia không ai bắt máy. Bất đắc dĩ anh chỉ có thể gọi cho Jason. Jason, chuyện ba tôi ở New York bị bắt chuyện gì xảy là sao? Chắc sao ngay cả chuyện nhà của anh cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước bang các anh mang người đánh bang Bạch Hồ ở New York lại bị người theo dõi. Cho nên, lần này mới có thể bị bắt nhưng anh hay yên tâm, việc này giải quyết cũng đơn giản, mấy ngày nữa ba anh có thể ra ngoài rồi. Jason, gần đây bang Bạch Hồ có hướng hành động nào khác không? Anh biết nhà tôi không hy vọng tôi vướng vào hắc bang cho nên tất cả mọi chuyện tôi cũng không rõ ràng lắm. Lực lượng trong bang tôi cũng không được tự phép sử dụng cho nên chỉ có thể nhờ anh. Gần đây bang Bạch Hồ hình như đang chuẩn bị cho việc gì đó rất lớn, nhưng có một chuyện nhỏ này anh có muốn nghe không? Jason không nên úp mở, chính là chuyện lần trước tôi nói cho anh, 30 năm trước Đồ Long Bang và bang Bạch Hồ từng có một trận đấu và trận đấu ấy chính là vì một người phụ nữ. Ha, thật là quá lãng mạn rồi. Phụ nữ nào, là ai? Trác Minh Liệt liên tục hỏi. Chuyện này thì tôi không biết, Jason bất đắc dĩ nói. Trác Minh Liệt cúp điện thoại xuống, trong lòng đột nhiên dâng lên rất nhiều nghi vấn. Nếu như năm đó nguyên nhân hai bang đấu với nhau thật sự là vì một người phụ nữ thì liệu người phụ nữ kia có phải là mẹ hay không? Nếu như là đúng thì liệu thân thế của anh có liên quan đến trận đấu đó hay không? Nghĩ tới đây anh cầm chắc điện thoại, thời gian như ngừng trôi rồi nhẹ nhàng bấm một dãy số. Alo, âm thanh hùng hậu mang theo những đặc trưng của người trong giang hồ. Ông nội cháu là Minh Liệt, Minh Liệt tiểu tử thối. Lâu như vậy không gọi điện thoại cho ông không sợ ông tức giận sao? Giọng nói của ông nội làm cho lòng Trác Minh Liệt cảm thấy thật ấm áp. Minh Liệt bất hiếu, ông nội ông có biết chuyện của ba cháu không ạ, chuyện của nó. Ba anh đến tuổi đó rồi mà vẫn là thích hành động theo tình cảm. Cổ nhân nói, không gặp chuyện thì không khôn ra, ba anh kinh nghiệm nhiều như vậy mà một chút nhớ cũng không có. Ông nội bây giờ cháu muốn tham gia việc trong bang, hy vọng ông có thể ủng hộ cháu. Cho đến bây giờ ông cũng chưa từng phản đối, chuyện đó cũng chỉ là do ba anh đơn phương quyết định. Nhưng cháu trai công ty cháu buôn bán anh kinh doanh như thế nào? Gần đây tất cả đều hoàn hảo, nhưng hình như Thẩm Thị muốn làm đối thủ với Trác Thị, cháu đã phái người âm thầm giám sát. Thẩm Thị, Lâm Thị vẫn luôn là đại họa của chúng ta, Lâm Thị đã bị trừ đi, Thẩm Thị dĩ nhiên cũng chạy không thoát. Cách chương.